Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Công Đức Bia. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, Mạc Đạo Hiếu kiên trì không thể bỏ qua công lao. Hôm nay môn chủ đại nhân trở về, tu tiên giới. Hết thảy khó khăn thì sẽ giải quyết dễ dàng. Môn chủ đại nhân, Mạc Đạo Hữu năm đó chỉ là Lưu Tông Sư thu một vị khí đan đệ tử. Hắn đều có thể đau khổ trông coi thần kỹ môn, trông coi phong u cốc. Môn chủ đại nhân không có có đạo lý muốn thả vứt bỏ bồn môn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đã trời không dứt thần kỹ môn, Khương Mỗ cũng sẽ tận tốt môn chủ chi chức, trọng trấn thần kỹ môn. Bổn môn rốt cuộc đều gặp nào phiền toái, kính xin Mạc Hiền Chất cẩn thận nói nói. Mạc Khiêm Mặc dù là hoa dâu trắng lão giả, nhưng ở nguyên đan kỳ Khương Sầm trước mặt, vô luận địa vị có lẽ hay là tu vi, đều là vãn bối. Khương Sầm xưng hô hắn là Hiền Chất, mặc dù có chút quái gì, nhưng ở tu tiên giới mà nói lại nhìn quen lắm rồi. Đây là xưng hô quan hệ khá gần vãn bối thường dùng xưng hô. Mạc Khiêm miệng đầy đáp ứng, hắn cũng không thấy đắc xấu hổ. Dù sao 200 năm trước, hắn còn chỉ là một đệ tử cấp thấp lúc, Khương Sầm cũng đã là danh chấn Tây Vực thần kỹ môn môn chủ. Vô luận là 200 năm trước, có lẽ hay là hiện tại, Khương Sầm với hắn mà nói, đều là cao cao tại thượng, tràn ngập truyền kỳ sắc thái tồn tại. Mạc Khiêm đem Khương Sầm bọn người đón vào phong u cốc trong. Tại đây hết thảy cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Đại bộ phận kiến trúc đều là do năm lưu lại, cũng có một chút mới kiến trúc, không nhiều lắm, chỉ chiếm một thành khoảng chừng gì đó. Khương Sầm chú ý tới, trong cốc chủ trước cửa điện hình thành rộng lớn trên bệ đá, dựng đứng lấy một tòa cao lớn tấm bia đá, có phần có vài phần khí thế. Tấm bia đá này cũng không phải là năm đó vật, còn đây là công đức bia. Mạc Khiêm giới thiệu nói, lần này bia là năm đó gia sư Lưu Tông Sư chủ trương kiến tạo. Trên của hắn có khắc bổn môn thành lập đến nay lập nhiều hiển hách công lao một ít trọng yếu tu sĩ, kể cả lịch đại tông sư bọn người. Gia sư nói, kẻ sống không lập bia, cho nên cái này công đức trên tấm bia đều là một ít đã qua đời đạo hữu. Năm đó còn có môn nhân chủ trương đem chư vị tiền bối cùng đạo hữu dùng bổ thiên người thân phận cũng đứng ở lần này trên tấm bia. Bất quá gia sư bọn người tin tưởng vững chắc môn chủ đại nhân cùng chư vị đạo hữu cũng còn may mắn còn sống sót, cho nên không có đứng hàng lần này trên tấm bia. Hiện tại xem ra cử động lần này thật là có dự kiến trước. Khương Sầm đám người đi tới công đức dưới tấm bia, nhìn qua trên tấm bia đá lần lượt quen thuộc danh tự, cùng những kia có vài phần quen thuộc, lại có vài phần lạ lẫm phù điêu ảnh hình người, không chỉ có ảm đạm, những người này chính là năm đó cùng Khương Sầm, Bách Lý Tầm Trạch bọn người kề vai chiến đấu, cùng một chỗ vì thần kỹ môn khai thác phát triển mà phấn đấu cái kia phê nồng cốt. Bọn hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo thật sâu ấn đang lúc mọi người trong đầu, phảng phất hôm qua vẫn còn nói chuyện với nhau. Những người này hoàn toàn chính xác có tư cách đem bức họa cùng danh tự ở lại trên tấm bia đá, được hậu nhân kính ngưỡng. Không thể tưởng được năm đó từ biệt, dĩ nhiên là vĩnh biệt. Bách Tí Tầm Trạch thở dài, nếu như hắn không có đi theo Khương Sầm cùng đi hướng dị giới, chỉ sợ lúc này cũng đã trở thành trên tấm bia đá một thành viên. Khương Sầm hướng Bách Lý Tầm Trạch đám người nói, chư vị đạo hữu từ biệt 200 năm, ngoại trừ tông môn bên ngoài, trong nhà hậu nhân chỉ sợ cũng đã muốn đại biến. Chư vị trước đều tự xử lý gia sự, lại trở lại tông môn, nếu có cần, lập tức cáo chi bổn môn chủ. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch đáp ứng nói, trong bọn họ có người vô khiên vô quải, có lại đã sớm lập gia đình, không biết thân nhân tình hình gần đây có tiếp tục lưu lại Phong U Cốc trong, có tác chính là tạm thời từ đừng rời bỏ. Khương Sầm chỉ vào tấm bia đá nói ra, những này đạo hữu còn có hậu nhân lưu lại, nếu có, tận lực tra ra phía sau người tình hình gần đây, mạnh môn người đệ tử tiến đến bái phỏng, như hậu nhân có khó khăn, bổn môn ứng đại lực đến đỡ. Những này đạo hữu đi theo bổn môn chủ nhiều năm, lập nhiều công lao thật lớn, đáng tiếc bổn môn chủ không thể lại để cho tu vi của bọn hắn càng tiến một bước, cũng chỉ có thể đối với bọn họ hậu nhân hơi chút hồi báo. Dạ, Mạc Khiêm liên tục gật đầu, môn chủ đại nhân cử động lần này sâu đắc nhân tâm. Gia sư bọn người trên trời có linh thiêng, như biết được môn chủ đại nhân phản hồi tu tiên giới, tất nhiên cảm giác vui mừng. Năm đó gia sư tọa hóa, đệ tử cùng đi ở một bên, hắn lớn nhất tiếc nuối chính là không thể đợi cho môn chủ đại nhân phản hồi. Khương Sầm đối với tấm bia đá tế bái một phen, thở dài, bổn môn chủ đã tới chậm, thỉnh môn chủ đại nhân cùng chư vị đạo hữu trước dàn xếp xuống, bàn lại đại sự. Mạc Khiêm nói ra, môn chủ đại nhân động phủ một mực không lấy, tùy tình chờ môn chủ đại nhân trở về. Bất quá mặt khác chư vị đạo hữu động phủ có chút không lấy, có chút lâu năm thiếu tu sửa, có chút chỉ sợ đã bị hậu nhân chiếm cứ, phải cần một khoảng thời gian thanh lý, kính xin chư vị đạo hữu thứ lỗi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tại Mạc Khiêm bọn người cùng đi hạ, về tới chính mình năm đó động phủ, chỗ ngồi này động phủ y nguyên hoàn hảo, hơn nữa thập phần sạch sẽ sạch sẽ, hiển nhiên là một mực có người quản lý giữ gìn, cố tình rồi. Khương Sầm có chút cảm động, 200 năm yểu không âm tín, còn có thể có người nhớ thương của hắn, thậm chí một mực chiếu cố chỗ ở cũ, cái này thập phần khó được. Khương Sầm sửa sang lại thoáng một tí tâm tình, sau đó đưa tới Mạc Khiêm bọn người, nói ra, nói đi, bổn môn những năm này gặp nào khó khăn, người nào trợ giúp qua bổn môn, người nào lại cùng bổn môn là địch, từng cái nói tới, nên báo ân, không thể không báo, nên ngừng thù, cũng muốn làm cái kết thúc. Dạ, Mạc Khiêm lấy làm ra một bộ quyển trục, từ từ triển khai, lộ ra vô số quyên quyên chữ nhỏ. Mạc Khiêm đem quyển trục hai tay dâng, nói ra, năm đó gia sư phụng môn chủ đại nhân chi mệnh thay trưởng thần kỹ môn, đem mỗi một cái cọc đại sự đều ghi chép có trong hồ sơ. Đệ tử tiếp quản hậu, cũng đồng dạng giữ vững cái này cách làm. Cho nên, những năm này bổn môn cùng tu tiên giới ân ân oán oán, tất cả lần này sách. Khương Sầm tiếp nhận quyển trục, mỗi chữ mỗi câu đọc qua, từ nơi này quyển trục ghi lại nội dung đến xem. Khương Sầm đám bổ thiên người sau khi rời đi, mới đầu một hai chục năm trong tu tiên giới gió êm sóng lặng, thần kỹ môn cũng hết thảy làm từng bước, cũng không dị thường. Nhưng là mấy chục năm hậu, đại khái là mọi người đối với bổ thiên người phản hồi mất đi tin tưởng, tu tiên giới dần dần có một ít mới biến hóa, một ít tông môn thế lực đã bị trùng kích, mà thần kỹ môn đứng mũi chịu sào. Cái này cũng không khó lý giải, thần kỹ môn cũng không đẳng cấp cao tu sĩ tọa trấn. Trước đây thần kỹ môn có thể ngày càng lớn mạnh, đều lại tại môn chủ Khương Sầm danh tiếng quá lớn, thực lực quá mạnh mẽ, lại để cho chúng tu tiên giả kiêng kỵ. Mà khi Khương Sầm đám bổ thiên người một đi không trở lại, thậm chí không có kim đan kỳ tu sĩ tọa trấn thần kỹ môn, sẽ rất khó dùng đại tông môn thân phận tại tu tiên giới chỗ dựa. Hết lần này tới lần khác thần kỹ môn thân gia phong phú, ngồi ủng đại lượng linh mạch tài nguyên khoáng sản đám tài nguyên, như vậy cũng tốt so là một đứa con nít kế thừa đại lượng tài sản, lại không người bảo vệ, Đương nhiên hội có vô số người ngấp nghé thần kỹ môn vốn có hết thảy. Vì vậy, tu tiên giới, tất cả thế lực lớn, dùng các loại danh mục, lừa gạt, một chút xâm chiếm thần kỹ môn tài nguyên. Thần kỹ môn mỗi một lần lùi bước, mỗi một lần nhượng bộ, mỗi một lần nhường nhịn, đều ghi chép tại quyển trục ở bên trong, có thể nói chữ chữ khắp huyết. Tuy nhiên Khương Sầm nhìn qua chỉ là một chút ít văn tự, nhưng hắn vẫn trong cảm nhận được Lưu Tông Sư bọn người ở tại ghi chép những này văn tự sau lưng đến cỡ nào bất đắc dĩ, vô lực cùng ủy khuất. Sau khi thấy đến, Khương Sầm thậm chí nhiều lần hiện sắc mặt giận dữ, bởi vì không chỉ có là đại tông môn, mà ngay cả một ít không chịu nổi một kích trung tiểu thế lực cũng tới chiếm thần kỹ môn tiện nghi. Có thể nói người thiện bị người lấn. Thần kỹ môn thủ vững năm đó Khương Sầm lưu lại huấn thị, ẩn nhẫn bảo toàn, đổi lấy kết quả chính là bị mặt khác tông môn một chút sơi tái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?